Nguyện yêu em cả đời. Chương 43. Góc truyện audio.com. Tịch Giao thấy anh thì vẫn điềm tĩnh như không có gì và cô cũng biết đằng nào mình cũng gặp anh. Đã 3 ngày trôi qua cô hết giận anh rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất nhớ anh. Nhớ từng cái ôm, nhớ giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ của anh. Triệu Tịch Giao, em định trốn anh tới bao giờ? Em càng ngày càng to gan. Anh cau mày nhìn cô. Xem ra cô chẳng nhớ gì anh cả. Sắc mặt của cô rất tốt như vậy, không có gì gọi là đau buồn. Anh khó chịu cái gì? Qua đây em ôm cái nào? Cô giang hai tay ra phía trước, miệng nở nụ cười với anh. Anh nghe cô nói vậy thì vui mừng nhanh chân đi tới ôm cô vào lòng. Anh thật sự rất nhớ cô. Vũ Kiệt nhấc bổng cô lên, tiện thể vùi mặt vào cổ tham lam hít mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Tịch Giao hai chân quấn chặt thắt lưng anh, hai tay choàng qua ôm cổ anh. Hai đứa định ôm bao lâu? Ba mẹ anh đứng trước nhà nhìn hai người đang ôm nhau. Ba mẹ, con đưa vợ con về đây. Anh vẫn ôm cô không buông. Nhìn ông bà Bạch nói. Ba mẹ con về đây rảnh con sẽ ghé à? Cô cũng nhìn ông bà Bạch nói. Hai đứa đi cẩn thận. Vâng ạ. Anh để cô ngồi trong xe thắt dây an toàn cho cô xong thì lái xe chạy đi. Ông bà Bạch nhìn hai người lắc đầu, đúng là trẻ con thật mà. Trong xe anh nắm tay cô không buông. Tịch Giao ngắm nhìn khuôn mặt anh mà mỉm cười. Anh quay qua thấy cô đang cười mình. Cô cũng to gan lắm, dám cười anh. Còn bỏ mặc anh tận 3 ngày liền. Xem ra anh quá dễ dãi với cô rồi. Em còn cười được. Về nhà anh xử lý em. Anh cười nham hiểm. Em thách anh đấy. Cô nghênh mặt lên nói. Em được lắm. Tầm 15 phút sau đã đến Bạch Vu. Anh không nói không rằng đem cô vác lên vai đi thẳng lên phòng. Thím Võ ở đây nhìn thấy cô đã về, bà vô cùng mừng. Nhìn mấy ngày qua anh ít ăn, chỉ biết uống rượu thôi, bà khá lo lắng, nhưng bây giờ đã có cô. Anh để cô nằm xuống giường, lần này anh rút kinh nghiệm rồi sẽ không mạnh tay với cô nữa. Vũ Kiệt đè lên người cô, nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mấy ngày qua anh đã mất ăn mất ngủ vì cô. Tay anh khẽ chạm lên đôi môi nhỏ xinh của cô. Tại sao lại trốn anh? Anh nhẹ giọng nói. Ai bảo anh ngược đãi em? Cô bày bộ mặt giận dỗi với anh. Anh xin lỗi. Sẽ không như thế nữa. Em cũng đừng sau này mà bỏ anh như vậy. Biết chưa? Tay anh cưng chiều nhéo nhẹ má cô. Em biết rồi. Cô cười nói, nâng đầu lên hôn môi anh. Vũ Kiệt thuận thế tay giữ chặt đầu cô để hôn sâu hơn. Bao nhiêu sự nhớ nhung đều dồn hết vào nụ hôn này. Anh mút mát môi cô. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Hôn cho đến khi cô hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra. Bà xã em đã hôn nhiều lần rồi mà vẫn hôn tệ như vậy. Anh đưa tay lên lau đi nước bọt còn dính trên môi cô. Mặc kệ em, cô đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh. Cái tên này muốn chọc cô tức điên sao? Nào thay đồ rồi ăn cơm thôi. Vâng ạ, cô đi thay đồ rồi xuống bếp với thím Võ. Mấy ngày qua không ở đây cô cũng nhớ mọi người lắm nha. Thím, mấy ngày con không ở đây anh ấy có ăn uống đầy đủ không ạ? Cô phải dò hỏi thím Võ để xem anh làm gì mấy ngày qua. Thiếu gia ngày nào cũng uống rượu đến khuya mới về thưa thiếu phu nhân. Bà cũng không giấu gì cô mà nói hết, vì bà biết chỉ có cô mới trị được anh. Cô chỉ cười không nói gì, nhưng nụ cười của cô rất nguy hiểm. Uống rượu tận khuya sao? Anh hay lắm. Chả quan tâm gì đến sức khỏe. Anh uống như vậy mà sáng còn có thể đi làm được, cũng giỏi thật đấy. Ngồi vào bàn ăn, Tịch Giao vẫn luôn nhìn anh mãi. Vũ Kiệt thấy có gì đó không đúng. Bộ mặt anh dính gì hay sao? Hay anh lại làm sai điều gì? Anh ăn nhiều một chút để có sức, tối còn uống rượu. Tịch Giao gắp thức ăn bỏ vào chén anh. Cô nghiến răng nói, mắt thì mở to nhìn anh. Bà xã, anh làm gì uống rượu chứ? Em nói oan cho anh quá. Anh chột dạ. vội vàng giải thích với cô. Oan hả? Vậy lát lên phòng em đền bù nổi oan đó cho anh nha. Cô cười ngọt với anh. Cảm ơn bà xã. Anh xem ra chưa hiểu câu nói của cô. Miệng thì không ngừng cảm ơn cô. Thím Võ nhìn hai người mà mỉm cười. Chỉ có cô mới khiến anh cười vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong ăn, cô lên phòng anh cũng lẻo đẽo theo cô. Kiệt anh không đi làm à? Cô quay qua nhìn anh nói. Không, em nói sẽ đền bù cho anh mà. Anh nằm xuống giường ôm cô. Anh muốn thế nào? 3 ngày anh đều uống rượu, vậy thì 3 ngày tới anh ngủ sofa nhé. Cô đã có ý định sẽ tha cho anh nhưng anh lại không biết tốt xấu mà đòi cô đền bù. Tay cô nhéo mạnh lên ngực anh. Bà xã đau anh, có chết anh cũng không ngủ sofa đâu. Anh nghe cô nói vậy thì ôm chặt cô hơn. Thì ra bây giờ anh mới biết ý đồ của cô. Cô không muốn nói nhiều, từ từ sẽ tính sổ anh sau. Tay anh luồn vào trong áo xoa nắn ngực cô. Tịch Dao cũng để mặc anh làm càn. Không lâu sau đó cô ngủ ôm anh ngủ. Cách chương.